Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, xương quỷ bà hai càng. Nghe đến đó, ta trong đầu mặt lập tức liền xuất hiện ba chữ, Tô Văn Anh, kia đem cách dụ dụ dỗ đến này gian trong phòng mặt linh thể. Sẽ không chính là ngày đó bị chúng ta ở tiểu phòng khám lý thả chạy Tô Văn Anh đi. Trừ bỏ nàng, ta không thể tưởng được người khác. Khó trách cách du nhìn thấy ta thời điểm là như thế kinh ngạc. Thậm chí không có lập tức nói nhường ta đào tẩu. Phản ứng có một lát mới nói nhượng lại ta không cần vào nhà trong lời nói. Hắn vừa mới ở trong phòng nhìn lần đầu đến ta phản ứng. Là ở đề phòng ta. Này hết thảy nguyên nhân chẳng lẽ là bởi vì lúc trước chúng ta thả chạy Tô Văn Anh. Chôn xuống mầm tai họa. Hiện tại đến cái đột nhiên phát tác. Nhưng chúng ta trả giá đại giới sao? Nghĩ đến đây, ta không khỏi nhíu mày. Ngực căng thẳng, không tốt, cách du, bọn họ phỏng chừng là muốn nhường cái kia cùng ta giống nhau như đúc linh thể thượng ta thân. Dùng thân phận của ta đi ra ngoài gạt người, tô tử, cách du thấp giọng hô ta một tiếng. Có chút trầm trọng bộ dáng, hắn đạm mặc ánh mắt xuyên thấu qua mơ hồ cửa sổ kính nhìn thoáng qua bên ngoài. Nói. Ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, trong khoảng thời gian ngắn, ngươi chỉ sợ là không có biện pháp rời đi nơi này. Chúng ta ở tại chỗ này, phải đã có hiệu nghĩ biện pháp tài năng rời đi, quả nhiên. Cùng ta tưởng giống nhau, cách du bị quan ở trong này, nhất định muốn cùng rất nhiều biện pháp đi ra ngoài, lấy thực lực của hắn thời gian dài như vậy đều tìm không thấy đường ra. Chỉ sợ nơi này không phải dễ dàng như vậy đi ra ngoài. Nếu thật sự ra không được, chúng ta đây chẳng phải là muốn ngồi ở chỗ này chờ chết. Nhưng Tô Văn Anh dùng thân thể của ta, thay thế được thân phận của ta sao? Đảo phản xử kỹ, này rất buồn cười, ta cục cưng về sau chẳng lẽ muốn xen vào nó kêu mẹ. Ta đột nhiên có chút hối hận lúc trước nhân từ nương tay. Buông tha Tô Văn Anh, vừa rồi cửa mở ra thời điểm, ngươi thế nào không trốn đi, ta tâm loạn như ma sao, lý không ra rõ ràng, trực tiếp đem trong lòng sâu nhất nghi vấn quang cấp cách du. Lấy thực lực của hắn, ở ta đẩy cửa ra trong nháy mắt đào tẩu chẳng phải việc khó. Cách du nghe qua ta trong lời nói sau, ánh mắt nhìn chằm chằm trang sách thượng mấy đi tiếng Anh nhìn một lát. Đến phiên trang vị trí mới đưa trang sách chết đứng lên làm cái ký hiệu. Khép lại sách vở, đợi đến hắn khép lại sách vở sau. Tài thấy hắn đứng dậy hướng khoảng cách cái sofa này không đến nửa thước trước đại môn. Nhẹ nhàng lấy tay đẩy cửa, môn đã bị mở ra. Cư nhiên là có thể đi ra ngoài. Trong lòng ta tuy rằng nghi hoặc đã có thể đi ra ngoài. Vì sao cách du không trốn đi? Trong tiềm thức mặt cũng hiểu được, sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy, cùng ta đi bên ngoài đi một chút đi, như vậy so với giải thích cho người nghe phương tiện, cách du quay đầu chế trụ cổ tay ta. Lôi kéo ta nhẹ bổng thân mình hướng bên ngoài đi, bên ngoài đang hóng gió, đem thượng lạn tiến bùn lý toái phiến lá thổi chúng bay lên đến không ít. Ta cảm giác chính mình khinh cũng sắp muốn cùng không khí liên vì nhất thể. Gió thổi qua ta tựa như khí cầu giống nhau cách du trong tay lung lay mơ hồ. Nếu không có cách du lôi kéo ta, đại khái sẽ bị hôm nay gió cuốn chẳng biết đi đâu. Xe ngựa đã không ở ngoài phòng mặt, thậm chí liên vừa mới bánh xe nghiền qua mặt đất dấu vết đều không có. Hơn nữa một đường về phía trước đi đến, đều không có bánh xe nghiền ngấn, điều đó không có khả năng. Ta vừa mới xuống xe ngựa thời điểm còn nhìn đến qua này đó bánh xe nghiền qua dấu vết. Cách du lúc ta tới xe ngựa bánh xe nghiền qua dấu không thấy, ta ở trong gió cảm giác chính. Mình rất yếu tiểu, phải kéo mở giọng cùng cách du nói chuyện. Cách du lôi kéo nơi nơi lắc lư bay loạn ta thân thủ lôi kéo. Đem ta nhẹ bổng linh hồn ôm vào trong lòng, dùng chính mình rộng lớn ngực chặn đánh úp lại đại phong. Nhanh như vậy liền phát hiện sao? Ta nhưng là ở trong này hạt chuyển động 2 ngày, mới phát hiện vấn đề mấu chốt, hạt chuyển động. này từ thực rõ ràng, chính là nói với ta nơi này đã ra không được, nhưng là thông hướng đường lúc đến còn tại, thế nào sẽ ra không được, nơi này đến cùng là nơi nào, bánh xe ấn không thấy, có phải hay không là ta hiện tại ngốc thế giới tuy rằng cùng đến khi thế giới giống nhau như đúc, nhưng là đã không phải nguyên bản kia một cái, bất quá đây đều là phỏng đoán. Trước nhìn xem cách du mang ta đi làm chi rồi nói sau. Này ôm ấp động tác đích xác có chút thân mật, mà ta cũng không có ngốc đến theo hắn trong lòng tránh ra. Sau đó nhường đại phong đem ta quát chạy, này phi thường thời kỳ cũng chỉ có thể nhường cách du trước chiếu cố ta một chút. Bên tai quạ đen cô đơn tiếng kêu như trước không dứt bên tai. Chúng nó cao bay quá mức đỉnh, xẹt qua màu xám bầu trời. Lạc ở bên cạnh rừng cây nhỏ khô trên cành cây, có còn lại là rơi trên mặt đất, ở cây khô lá cây khiêu đi tới, chỉ cần nhất có gió thổi đến, sẽ nhanh chóng bay lên tìm đến một căn cành khô hạ xuống. Phong đem tóc ta ti thổi chúng loạn vũ, cặp thắt lưng tóc dài đã che khuất mặt ta bằng còn có tầm mắt. Phía trước cảnh vật xem chẳng phải đặc biệt rõ ràng, chỉ có thể cảm giác. Phía trước lộ là bị một mảnh màu xám sương mù ngăn trở. Này cổ màu xám sương mù tầm nhìn rất thấp, rất xa xem qua đi, chỉ cảm thấy bên trong sương mù dày đặc tràn ngập, nhìn không thấy nhậm hà đông tây, chỉ có thể ngẫu nhiên ở sương trông được đến vài đạo kỳ quái bóng đen tránh qua. Chờ cách du đi vào kia phiến sương mù dày đặc giữa. Kia tài kêu một cái hai mắt một chút hạt. Trừ bỏ màu xám sương mù căn bản nhìn không thấy nhậm hà đông tây. Ta tưởng chúng ta đại khái là vuông góc đi tới. Ở sương mù giữa, mơ hồ gian còn có một lão bà khàn khàn thanh âm. Nghĩ ra đi sao, kia phải trả lời lão bà tử một vấn đề. Nhất con ếch tứ chân, hai con ếch bát chân. Như vậy vấn đề đến. Tiểu cô nương, tiểu tử, ngươi đoán đoán lão bà tử năm nay mấy tuổi. Này cái gì ngu ngốc vấn đề, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng nàng hội khảo chúng ta một đạo toán học đề. Kết quả cũng là làm cho người ta não động đại khai cân não đột nhiên thay đổi. Kia lão bà bộ dáng ta đều không thấy, liền tính là hạt mông cũng mông không ra nàng tuổi tác có bao lớn a. Đừng đi nghe cái kia tử lão thái bà nói chuyện, nàng là này đoàn xương mù xương quỷ, chính là chính mình ngốc. Cảm thấy nhàm chán tìm người nói chuyện mà thôi. Căn bản là không phải thành tâm muốn dẫn chúng ta đi ra ngoài. Ta ở trong này trả lời qua nàng 500 nhiều vấn đề. Khả năng vẫn là không đem ta mang đi ra ngoài. Cách du nói lời này thời điểm thanh âm kia vốn là thực đạm mạc, mà ta thế nào theo hắn ngữ khí giữa nghe được ủy khuất. Ngẫm lại thật sự là làm cho người ta cảm thấy buồn cười. Đường đường một cái tu vi có ngàn năm linh thể cao thủ. Bị nhốt ở sương mù giữa nại tính tình trả lời 500 nhiều não động đại khai vấn đề. Cũng thật sự là say. Kỳ thật, cách du kiên nhẫn cũng thực cũng không tệ. Người bình thường phỏng chừng trả lời hơn 10 cái như vậy vấn đề liền buông tha cho. Khóe miệng ta vừa mới dơ lên mỉm cười đột nhiên liền đọng lại. Chung quanh sương mù càng lúc càng mờ nhạt. Chúng ta muốn đi ra sương mù giữa khả trước mắt cách đó không xa lại xuất hiện kia sở quỷ dị phòng nhỏ. Bất quá theo này góc độ xem, hẳn là không phải phòng nhỏ cửa chính, cảm giác như là cửa sau bộ dáng xuyên không, trong lòng ta mặt lộp bộp một chút cảm thấy hoảng sợ. Này rất bất khả tư nghị, ta thậm chí có một loại chính mình nhất định là hoa mắt. Nhìn lầm rồi ý tưởng, Ta đây là ở đâu? Chúng ta ở sương mù giữa đi nhầm phương hướng, cho nên vòng đến phòng ở cửa sau. Ta không xác định hỏi cách du, ta ở trong lòng hắn quay đầu nhìn, đại trong gió kia một đầu sương mù giống như đọng lại giống nhau. Căn bản không có bị phong lay động mảy may, chúng nó giống như đều có ý thức giống nhau, dựa theo chính mình quỹ tích chậm rãi di động phiêu tán. OCV by Love Dio, hết chương.